Chương 1097, kéo quá cảnh hoa thiếu phụ Bạch Diễm Ni thiếu niên. Nhân ra trước đi tắm, ngươi hãy thành thật ở bên ngoài ngây ngô, nhưng không cho nhìn lén. Nhìn bên cạnh đang nhìn chòng chọc cùng với chính mình gò đồng đảo bộ phận mạnh mẽ nuốt nước miếng sắc lang, Vương Lệ Khôn hờn dỗi trắng đối phương liếc mắt, sau đó lấy vài món tắm rửa nội y đi vào phòng tắm gian. Nghe phòng tắm thời gian truyền ra trận trận tiếng nước, Lưu Húc không khỏi bắt đầu đầu chạy xe lửa đứng lên. Chi theo phòng tắm gian phòng cửa bị Lưu Húc nhẹ nhàng đẩy ra. Ly khai nữ sinh ký túc xá, Lưu Húc đi ô tô về tới Vì Lạng Cạ. Biệt thự môn rộng mở, Lưu Húc đi lên bậc cấp, mới tới cửa, nghe đến phòng bên trong có ba cái người khác tim đập tiếng cùng tiếng hít thở, một người trong đó phi thường xa lạ. Lưu Húc đang muốn vào cửa, bên trong đột nhiên truyền đến Bạch Diễm Ni nhọn tiếng la. Lưu Húc, chớ vào chạy mau tiến đến, nếu không ta đánh chết hai người bọn họ tiến đến lao tử vốn chính là không hẹn, cái gì cũng không sợ. Su kỵ nữ một cái thanh âm khàn khàn vang lên. Sau đó truyền đến nhiều tiếng vật nặng truy đả đầu thanh âm, sau đó là Bạch Diễm Ni tiếng kêu rên. Lưu Húc trong đầu hiện lên một cái lại một cái người, bấm ngón tay tính toán, mơ hồ hiểu nguyên nhân. Trong mắt sát cơ hiện ra, hắn không chút do dự đi vào cửa. Lưu Húc tuy là cùng Bạch Diễm Ni không có co cảm tình, thế nhưng dù sao cũng là kéo quá cảnh hoa thiếu phụ Bạch Diễm Ni thiếu niên, đương nhiên không phải sẽ bởi vì mình để cho nàng toi mạng, huống chi Bạch Diễm Ni ở lúc mấu chốt nhắc nhở chính mình. Mấu chốt là Lưu Húc không đánh không nắm chắc ỷ vào, chính là phàm nhân, cầm cây súng lục đã nghĩ uy hiếp hắn ta tới, thả bọn họ đi. Lưu Húc giơ tay, chậm rãi đi vào. Hắn chứng kiến, Du Trạch Hóa cùng Bạch Diễm Ni ngồi ở trên ghế salon. Du Trạch Hóa sau lưng hai cánh tay cột sợi dây, bất quá, bộ phận sợi dây đều bóc ra, tùy thời có thể tránh thoát, mà Bạch Diễm Ni thì bị quàng tay quàng lại. Ở Bạch Diễm Ni bên cạnh, một cái che mặt kẻ bắt cóc đứng thẳng, người xuyên cực kỳ thông thường lam sắc công phục. Dùng súng cửa đè ở Bạch Diễm Ni trên huyệt thái dương, mà Bạch Diễm Ni cái chán có nghiêm trọng chảy ra, tiên máu nhuộm đỏ nửa gương mặt. Bạch Diễm Ni tức giận nhìn Lưu Húc, cả giận nói, ai cho ngươi tiến vào? Du Trạch Hóa lại nói ra, ngươi muốn giết người đến, thả chúng ta ly khai à, chúng ta tuyệt không báo cảnh sát. Bạch Diễm Ni kinh ngạc nhìn Du Trạch Hóa, không phải minh bạch bình thường quang minh lẫm liệt, dương cương uy vũ Du Trạch Hóa, sẽ nói ra loại này có bội cảnh sát chuẩn tắc lời nói. Có lẽ là mê hoặc kẻ bắt cóc. Ga Bạch Diễm Ni trong lòng nghĩ. Che mặt kẻ bắt cóc càng thêm dùng sức chĩa vào Bạch Diễm Ni huyệt thái dương, ngẩng đầu nhìn Lưu Húc, hỏi, ngươi chính là Lưu Húc di chuyển chúng ta mỏ than đá? Quả nhiên là lần trước mỏ than đá sự tình, chọc ra lâu tử. Lưu Húc tuy là bang Thẩm Mi Trang triệt để thay đổi số mệnh, nhưng là lại cũng chặt đứt khí vận của người khác, đoạn nhân tài lộ, dường như giết nhân phụ mẫu. Ta chính là. Lưu Húc chậm rãi đi về phía trước, âm thầm điều động chân khí, miễn là che mặt côn đồ nòng súng ly khai Bạch Diễm Ni, liền nghĩ biện pháp hạ thủ. Đồng thời còn phải cam đoan không thể bại lộ quá nhiều năng lực. Ở Bạch Diễm Ni trước mặt, Lưu Húc còn không muốn bại lộ chính mình Lưu đại sư thân phận. Bạch Diễm Ni đối với che mặt kẻ bắt cóc nói, ta khuyên ngươi buông tay chung võ khí, nhận tội đền tội. Chúng ta chính sách là thẳng thắn sẽ khoan hồng, chống cự từ nghiêm. Người coi như giết chúng ta, cũng căn bản trốn không thoát ma đô thành phố. Trong thành phố trải rộng mắt điện tử máy theo dõi, ngươi ngoại trừ đầu hàng, không có bất kỳ tuyển trạch. Che mặt kẻ bắt cóc suy cười một tiếng, nói ra, ta đương nhiên không phải lại ở chỗ này giết các ngươi, ta sẽ đem các ngươi mang tới dã ngoại giết chết. Các lộ ủy trưởng cảnh sát phát hiện các ngươi thi thể thời điểm, ta đã cầm tiền đi xa cao phi. Lao tử đời này hận nhất cảnh sát, ngươi yên tâm, ngươi trước khi chết, lao tử sẽ nếm thử cảnh hoa tư vị. Ha ha ha. Bạch Diễm Ni tức giận nghiến, che mặt côn đồ nói đối với nàng mà nói là to lớn vũ nhục. Lưu Húc chậm rãi nói ra, huynh đệ, ngươi là thứ liều mạng, không phải là vì tiền. Người khác ra bao nhiêu tiền, ta ra gấp đôi tiền mua của chính ta mệnh, ngươi nói thế nào? Che mặt kẻ bắt cóc do dự một chút, hỏi, ngươi có thế để cho ta an toàn chạy ra nước ngoài? Lưu Húc mỉm cười nói, những người đó đâu không lại ta, mới có thể mời sát nhân. Nếu như bọn họ có thể đưa ngươi xuất ngoại, ta làm sao biết làm không được? Ngươi nói đúng không? Ngươi có thể cho ta bao nhiêu tiền? Che mặt kẻ bắt cóc hỏi. Ngươi ra cái giá, 5 triệu có đủ hay không? Lưu Húc nói ra, ta có thể cho ngươi tiền mặt. Ở Lưu Húc cùng che mặt kẻ bắt cóc đối thoại trong quá trình, Du Trạch Hóa sau lưng sợi dây hầu như hoàn toàn bóc ra, ở lại trên cánh tay chỉ là làm dáng vẻ. Thừa dịp che mặt kẻ bắt cóc phân thần, Du Trạch Hóa đột nhiên cho Bạch Diễm Ni xử một cái ánh mắt, ý bảo nàng chuẩn bị động thủ. Kinh nghiệm nhiều năm để Bạch Diễm Ni cảm thấy Du Trạch Hóa ánh mắt có chút vấn đề, bất quá bây giờ là trong lúc nguy cấp, không có thời gian nghĩ nhiều, nàng nháy một cái mắt, biểu thị không thành vấn đề. Bạch Diễm Ni đột nhiên nghiêng đầu một cái, tránh thoát che mặt côn đồ nòng súng, sau đó chợt đứng lên, đồng thời dùng đầu toàn lực chống đối che mặt côn đồ cằm. Lúc này, Du Trạch Hóa còn phải ra tay bắt lại che mặt côn đồ thủ đoạn, đoạt được súng lục, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Thế nhưng, Du Trạch Hóa không có làm như vậy. Lưu Húc chứng kiến, Du Trạch Hóa thuận lợi tránh thoát sợi dây, đứng lên, sau đó hai tay đẩy ra, theo ở Bạch Diễm Ni sau lưng, lại toàn lực đẩy ra. Bạch Diễm Ni cả người đụng tại che mặt côn đồ trên người, cùng che mặt kẻ bắt cóc cùng nhau té ngã, mà che mặt kẻ bắt cóc vô ý thức bóc cỏ, tiếng thương liên tiếp vang lên. Du Trạch Hóa mang theo không cách nào che giấu hoảng sợ cùng may mắn, lấy 100 mét chạy trốn tư thế lao ra biệt thự. Đã sớm ở ngoại địa bị tiểu sắc móc sạch thân thể Du Trạch Hóa, căn bản không dám cùng hung cực các che mặt kẻ bắt cóc chiến đấu, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền làm tốt hy sinh Bạch Diễm Ni chuẩn bị chạy trốn. Coi như là Lưu Húc cái này coi là thiên toán coi là nhân đại toán sư, cũng không còn tính ra Du Trạch Hóa đã vậy còn quá hãm hại đồng đội. Che mặt kẻ bắt cóc vô ý thức liên tục bóc cò, phát súng đầu tiên đánh vào trần nhà, phát súng thứ hai đánh ở trên ghế salon, đệ tam thương cùng thương thứ tư chuẩn xác bắn trúng Bạch Diễm Ni đại. Chân. Thương thứ tư ở giữa Bạch Diễm Ni chân động mạch chủ, máu đỏ tươi tí tách xì ra. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.